trên thân như ép cử sơn. Đột nhiên, Khương Hồng hét lớn một tiếng, song trưởng đủ nhưng ấm hướng về phía trước đại trận quang tráo. Hai đoàn tử sắc quang nổ tung nhưng mà ra. Xẹt qua tinh không. Diệu đồng ức sẵm. Thẳng nhưng đánh vào đại trận quang tráo bên trên. Tư tư tư tư từng tiếng dày đặc tiếng nổ mạnh không ngừng âm vang nổ tung. Chỉ gặp đại trận quang tráo kia trong nháy mắt liền bị đánh cho lõm sập đi vào. Khi đại trận quang tráo lõm ngàn dặm đằng sau. Đột nhiên. Ba một tiếng. Đại trận quang tráo vỡ ra. Nơi xa một cái thần vị diện nổ vang, vô số kêu thảm vang lên. Đôn Ai sắc mặt hơi đổi một chút. Ma Tôn Si Vưu, Đồ Thần Môn Lão Tổ Tông Trừ Hàm đều là sắc mặt nghiêm túc. Khương Hồng, thần giới đệ nhất nhân uy danh, quả nhiên không giả, chỉ bằng vào vừa rồi một kích kia. Ma Tôn Si Vưu để tay lên ngực tự hỏi, mình có thể tiếp được vừa rồi Khương Hồng một kích phía dưới, đã đem tầng ngoài cùng một cái đại trận phá mất, cũng đem đại trận này bên trong thần vị diện bên trong hộ trận vận chuyển người đánh giết. Hộ tống đến đây Hồng Mông Đế Cung các cao thủ thấy thế, không khỏi đủ nhưng gieo họ. Quang Minh Kỵ Sĩ Quân Đoàn Đại Quân cũng là một trận vui mừng nhưng. Đôn Ai sắc mặt vừa thu lại, trầm giọng cười nói. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, coi như bị các ngươi phá mất tầng thứ nhất đại trận quang tráo thì như thế nào? Các ngươi có thể từng cách đem cái này cổ thiên đại trận tất cả đại trận phá vỡ. Khương Hồng, ngươi vừa rồi phá trận, thần lực hao tổn không nhỏ a, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể phá bao nhiêu lần? 100 lần, mấy trăm lần? Trong tiếng cười lộ ra đùa cợt. Coi như Khương Hồng có thể phá bên trên 100 lần, 100 cái đại trận cũng chỉ là hắn thiên cổ đại trận kho lật một góc mà thôi. Nhìn trời cổ đại trận cũng không có ảnh hưởng. Khương Hồng sầm mặt lại. Đúng lúc này, đột nhiên hét lớn một tiếng. Cẩn thận tiếp theo. Một tiếng to lớn nổ vang từ Hoàng Tiểu Long sau lưng cách đó không xa vang lên. Mọi người thấy. Một cách như có như không. Toàn thân bao phủ nhạt hắc quang mang trung niên nhân xuất hiện sau lưng Hoàng Tiểu Long cách đó không xa. Tay hắn cầm một cái cự đại cốt thứ. Hiển nhiên là muốn ám sát Hoàng Tiểu Long. Nhưng là bị một người khác cản lại. Vô ảnh chi vương Thương Mục Điền muốn đâm giết Hoàng Tiểu Long. Vô ảnh chi vương cùng ngăn lại cốt thứ Long Hùng bộ tộc Thương Mục Điền đồng thời một hô. Cái gì là vô ảnh chi vương? Địa ngục đã từng bất thế cường giả. Cùng địa ngục chi chủ tranh đoạt minh vương vị trí kinh khủng tồn tại Thương Mục Điền. Ma giới ma thú thế giới đệ nhất nhân, năm đó ngay cả ma giới ma tổ đều kiêng kỵ chí cường tồn tại. Lập tức một chút quan chiến lão tổ hãi nhiên biến sắc, nghẹn ngào kêu to lên. Thật sự là hai người này uy danh quá lớn. Đơn giản có thể nói là uy chấn vạn cổ tồn tại, chỉ có đạt đến hai người độ cao mới là vạn giới bá chủ. Mỗi một cái chúa tể trung giai đều là để cho người ta nghe đến đã biến sắc tồn tại. Chúa tể trung giai hoàn toàn không phải Đồ Thần Môn Lão Tổ Tông Trừ Hàm, Si Vưu bọn người có thể so. Cho dù là được vinh dự thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng tại trước mặt hai người, cũng thất sắc rất nhiều. Lúc này Thương Mục Điền cùng Vô Ảnh Chi Vương hai người đồng thời lui ra, rằng co mà đứng. Không gian cơ hồ ngưng nhưng tính lại. Thì ra là thế. Lúc này, Vô Ảnh Chi Vương lạnh lùng thanh âm vang lên. Thương Mục Điền, Hoàng Tiểu Long mất tích nửa năm này, xem ra là chữa khỏi trong cơ thể ngươi hắc đồng ruột tà đồ vật. Thương Mục Điền sắc mặt bình tĩnh. Không sai, lúc này quang mang ba động, Long Hùng tộc tộc trưởng đương nhiệm Thương Nguyên Tông cũng đều hiện thân đi ra. Đôn Ai sầm mặt lại. Lại là Thương Mục Điền, hắn mặc dù là quang minh giới chủ, nhưng là đối với Thương Mục Điền loại tồn tại này cũng là biến sắc. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà mời tới Thương Mục Điền. Vô địch thiên hạ 203 chương 2004 luôn chuyển lão quái bất quá. Mọi người ở đây vì là xuất hiện Thương Mục Điền cùng Vô Ảnh Chi Vương mà kinh hãi. Lúc đột nhiên một cái to lớn phi luân phá không mà tới. Cái này to lớn phi luân vừa mới bắt đầu chỉ có mấy dặm to nhỏ, thế nhưng chớp mắt liền phồng lớn đến một cái loại cỡ lớn đại lục lớn như vậy. Ôm theo khủng bố oai hướng về Hoàng Tiểu Long, Ai Lan đám người cắt chém.

Luân chuyển lão quái hai mắt hung lệ khí cuồng bảo. Bái nguyệt ông lão. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Ngươi lão bất tử này đồ vật. Năm đó nếu không phải là bởi vì ngươi. Ta cũng sẽ không biến thành hiện tại dáng vẻ ấy ngày hôm nay. Cái này Hoàng Tiểu Long. Ta giết định. Ta nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản được ta luân chuyển lão quái nói xong. Trong tay vung lên. Cự luân lần thứ hai hướng về Hoàng Tiểu Long đánh giết mà tới. Lần này, cự luân phóng ra 10.000 loại ánh sáng. Mỗi một loại ánh sáng, phảng phất đều đến từ một thế giới. Mỗi một loại ánh sáng, đều ẩn chứa một loại sức mạnh vô thượng. Thiên địa chi lực từ cự luân bên trên điên cuồng gào thét mà ra. Ở này thiên địa chi lực trước mặt, bốn phía không gian toàn bộ đổ nát, toàn bộ sụp diệt. Hừ, Bái Nguyệt lão nhân lạnh giọng hừ một cái. Ngu xuẩn mất khôn, mọi người thấy. Vừa nãy biến mất gậy xuất hiện lần nữa. Lần này. Gậy cùng vừa rồi bình thường ngược lại. Mà là tỏa ra cực diệu ánh sáng. Cái này gậy phảng phất hóa thành một cái quang minh vô thượng chí bảo. Cả thanh gậy. Tràn đầy sức mạnh vô thượng cùng pháp tắc. Mỗi một đầu pháp tắc. Đều đủ để một cái thần vị mặt nước toát. Âm âm toàn bộ thiên địa cũng vì đó kịch liệt chấn động. Sức mạnh hủy diệt lan đến. Bốn phía mấy trăm cái thần vị mặt đều là chấn động không ngớt. Ẩm nấp ở trong bóng tối các giới cường giả ai cũng ngạc nhiên thất sắc. Hoàng sợ trốn lùi. Thương Mục Điền cũng đều che chở Hoàng Tiểu Long đám người lùi về sau. Mà gậy cùng cử luôn va chạm trong lúc đó. Cử luôn lần thứ hai bị hất bay. Đồng thời. Gậy mang theo vô thượng oai lần thứ hai hướng về bá chủ đứa nhỏ luân chuyển lão quái đánh giết mà tới. Luân chuyển lão quái sắc mặt khẽ thay đổi. Luân chuyển huynh. Ta đến giúp ngươi, Vô Ảnh Chi Vương hống một tiếng. Cùng luân chuyển lão quái đồng thời đồng loạt ra tay. Bốn trường đánh về gậy. Bốn trường trường lực để phía trước thiên địa chuyển hóa thành một mảnh hỗn độn. Vô cùng thiên địa chi lực cuồn cuộn. Âm âm luân chuyển lão quái cùng Vô Ảnh Chi Vương hai người liên thủ một đòn. Rốt cuộc đỡ được Bái Nguyệt lão nhân gậy. Bất quá dù là như vậy. Luân chuyển lão quái cùng Vô Ảnh Chi Vương cũng là bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Thẳng tắp thối lui ra khỏi mấy vạn dặm. Luân chuyển lão quái cùng Vô Ảnh Chi Vương hai người liếc mắt nhìn nhau. Nhìn ra trong mắt khiếp sợ. Hiển nhiên. Bái Nguyệt lão nhân thực lực so với bọn họ trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Đôn ai? Si Vưu Ma Tôn. Đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm. Địa ngục lộ hốn. Hỏa giới giới chủ Lâm Thành thấy thế. Đều là biến sắc mặt. Bọn họ nhưng là biết luân chuyển lão quái cùng Vô Ảnh Chi Vương kinh khủng. Đặc biệt luân chuyển lão quái càng là khủng bố. Thế nhưng hiện tại. Hai người liên thủ. Đều đang bị Bái Nguyệt lão nhân gậy đẩy lui. Đây vẫn chỉ là Bái Nguyệt lão nhân cách xa ở Bái Nguyệt thư viện ra tay. Nếu như Bái Nguyệt lão nhân đích thân tới. Bọn họ ai còn có thể đỡ Bái Nguyệt lão nhân oai lúc này. Luân chuyển lão quái cùng Vô Ảnh Chi Vương bóng người lói lên. Lui quang minh thần thành cổ thiên đại trận bên trong. Lùi cổ thiên đại trận. Luân chuyển lão quái cùng Vô Ảnh Chi Vương lúc này mới tâm định ra tới. Luân chuyển lão quái đối với Bái Nguyệt thư viện phương hướng cười lạnh nói. Bái Nguyệt ông lão. Ta thừa nhận. Thực lực ngươi xác thực có ta dự liệu. Xem ra. Ngươi mặc dù không thể so năm đó vạn thế đại nhân. Cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá. Chúng ta có này cổ thiên đại trận. Ngươi bắt chúng ta cũng không có cách nào. Nói đến đây. Hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Như vậy đi. Ngươi để Hoàng Tiểu Long giao ra một nửa giới tổ bảo tàng. Ta liền rút đi. Không nhúc tay vào quang minh thần giới việc. Vô địch thiên hạ 203 chương 2005 giết Hoàng Tiểu Long cái gì luôn chuyển lão quái làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ bất ngờ. Đôn ai càng là vội vã. Hắn lúc trước vì thỉnh cầu này luôn chuyển lão quái. Nhưng là bỏ ra giá cao. Hiện tại. Nay luôn chuyển lão quái. Dĩ nhiên nói đi là đi luân chuyển tiền bối. Ngươi đây là đôn ai không nhịn được nói. Luân chuyển lão quái nhìn đôn ai. Lạnh lùng nói. Thế nào?

cái kia bạch cốt ma thần bị hất bay. Vô ảnh chi vương thân hình bị chấn động đến mức lùi lại. Thương Mục Điền bản thân là chúa tể tứ sai trung kỳ. Hiện ra long hùng bản thể về sau. Thực lực đã so với chúa tể cấp 4 hậu kỳ vô ảnh chi vương mạnh hơn nửa bậc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long một tiếng rồng gầm. Toàn thân quang minh vạn trượng. Vô cùng vô tận quang minh từ trong cơ thể không ngừng xì ra. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long chính là một viên to lớn quang minh mặt trời. Theo Hoàng Tiểu Long trên thân quang minh càng ngày càng mạnh. Quang minh thần giới bốn phía tinh không chấn động càng ngày càng kịch liệt. Chỉ thấy cái này đến cái khác quang minh thần đem từ quang minh thần giới hư không bên trong không ngừng hạ xuống. Không ngừng ngưng tụ mà thành. Trong nháy mắt liền ngưng tụ ra mấy vạn quang minh thần tướng. Những này quang minh thần tướng thực lực tuy rằng không bằng Hoàng Tiểu Long, thế nhưng cũng đều là đại đế cảnh. Mỗi một vị đều có thể dễ dàng đánh giết đại đế một cấp sơ kỳ thậm chí trung kỳ. Tại mọi người giật mình dưới con mắt, những này quang minh thần tướng dĩ nhiên trong nháy mắt liền xuyên qua quang minh thần thành đại trận lồng ánh sáng. Này, cái này không thể nào. Đôn Ai biến sắc mặt, một mặt không thể tin được. Quang minh thần thành thiên cổ đại trận, coi như là giống Khương Hồng dạng này chúa tể muốn phá tan, cũng là rất mất công sức. Những này mới đại đế một cấp quang minh thần tướng, dĩ nhiên có thể không tốn sức chút nào xuyên qua những này đại trận lồng ánh sáng giết những này quang minh thần. Đem xuyên qua đại trận lồng ánh sáng về sau, không hề có công kích Đôn Ai đám người, mà là phân biệt công về phía trong đại trận cái này đến cái khác thần vị mặt. Rất nhanh kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cái này đến cái khác đại trận lồng ánh sáng bị phá vỡ. Nhanh ngăn cản bọn họ, giết bọn hắn. Đôn Ai đối với thủ hạ chúng giáo hoàng gào thét. Đôn Ai dưới chứng chúng giáo hoàng lúc này mới hoàn hồn, dồn dập hướng về những quang minh thần đó đem đánh tới. Bất quá, những này giáo hoàng sợ hãi phát hiện, những này quang minh thần đem cơ hồ không nhìn bất kỳ công kích. Bọn họ thần khí coi như là đánh xuyên qua những này quang minh thần đem thần thể, coi như đánh nổ những này quang minh thần đem đầu, những này quang minh thần đem vẫn cứ có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Này Đôn Ai sắc mặt kinh nộ. Nhìn kinh nộ Đôn Ai, Hoàng Tiểu Long cười gằn. Hắn nhận được quang minh giới tổ hoàn chỉnh truyền thừa, nhận được quang minh thần giới sức mạnh bản nguyên tán đồng. Những này quang minh thần tướng là quang minh thần giới năng lượng bản nguyên ngưng tụ mà thành. Cái này đem quang minh thần đem cơ hồ là giết không chết. Chỉ cần hắn không chết, những này quang minh thần đem chịu đến nặng đến đâu thương, cũng có thể dựa vào quang minh thần giới sức mạnh bản nguyên rất nhanh khôi phục như cũ. Là Hoàng Tiểu Long giết Hoàng Tiểu Long. Đôn Ai rất nhanh cũng phát hiện vấn đề, giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Sau người các cao thủ dồn dập hướng về Hoàng Tiểu Long ra tay. Giết Hoàng Tiểu Long cũng đều hét một tiếng. Đối với quang minh kỵ sĩ quân đoàn chúng đại chủ giáo, giáo chủ cùng đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn chúng giáo đình cường giả hạ lệnh. Nhất thời, quang minh kỵ sĩ quân đoàn chúng đại chủ giáo, giáo chủ, đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn chúng giáo đình cường giả dồn dập hướng về Đôn Ai đánh tới. Bởi quang minh thần đem phá tan cái này đến cái khác đại trận phòng ngự, vì lẽ đó, quang minh kỵ sĩ quân đoàn chúng cường giả rất nhanh liền giết tiến vào đại trận, cùng Đôn Ai thủ hạ quân đoàn kích giết cùng nhau. Ai Lạn, Khương Hồng, Thương Nguyên Tùng, Khô Lâu Tam Tổ, Hồng Mông Đế Cung chúng lão tổ, Khô Lâu Ma Giáo chúng lão tổ cũng thuận theo giết đi vào. Quang minh kỵ sĩ quân đoàn Ngân Hà đại quân cùng quang minh thần thành đại quân đụng vào nhau, một bộ lại một bộ thi thể rơi rụng. Tinh lực tràn ngập mấy ước dặm mấy tỷ dặm. Tiếng hô giết rung trời. Khốc liệt cực điểm. Vô địch thiên hạ 203 chương 2006 một giới chi chiến chương 2006. Một giới chi chiến quang minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân cùng quang minh thần thành đại quân. Cơ hồ có thể nói bao gồm quang minh thần giới chín thành binh lực quang minh thần giới. Gần với ngũ đại giới tồn tại. Quang minh thần giới chín thành binh lực. Có thể nghĩ có bao nhiêu dọa người như thần giới. Thần giới do Hồng Mông Đế Cung, Quang Minh Đế Cung, Tà thần đế cung mấy vạn đế cung, mấy chục vạn nhất lưu thế lực lớn còn có rất nhiều cổ lão môn phái tạo thành. Những này đế cung, những này nhất lưu thế lực lớn, những này cổ lão môn phái toàn bộ chung vào một chỗ chín thành binh lực. Có bao nhiêu ước vạn không ai biết, có bao nhiêu chỉ gặp quang minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân cùng quang minh thần thành đại quân va chạm phía dưới. Một cái tinh hà lại một cái tinh hà binh sĩ thi thể không ngừng rơi xuống. Thi thể những binh lính này đập xuống đến bốn phía một chút thần vị diện bên trên. Một tòa lại một ngọn núi bị lấp đầy. Một đầu lại một dòng sông bị lấp đầy. Một mảnh lại một mảnh đại địa hoặc thành trì bị lấp đầy, đây mới thực là máu chảy thành sông. Máu chảy thành địa. Máu chảy cái này đến cái khác, thần vị diện ẩn nấp tại bốn phía, thần vị diện quan chiến các giới cường giả nhìn xem một màn này. Ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Một giới chi chiến sao mà để cho người ta kinh ngạc, hơn nữa còn có Bái Nguyệt lão nhân, Luân Chuyển lão quái, Thương Mục Điền, Vô Ảnh Chi Vương bực này vạn giới bá chủ tham chiến. Một trận chiến này quả thực là chấn kinh chư thiên vạn giới, ngay cả quang minh thần giới chung quanh một chút đại giới các đại siêu cấp thế lực cũng đều mở ra vô thượng huyền quan kính. Nhìn qua tầng tầng thời không đến xem một trận chiến này. Thần giới thiên đình bên trong đại điện, thiên đế đế tuấn cũng đều để cho người ta mở ra thiên đình huyền quan kính. Cùng thiên đình chúng cường giả không chớp mắt nhìn chằm chằm huyền quan kính cái này đến cái khác hình ảnh. Lần này, thiên đế đế tuấn không chỉ có âm thầm phái rất nhiều thiên đình cao thủ tương trợ đôn ai, còn phái 100 ước thiên binh thiên tướng tương trợ đôn ai. Những này thiên binh thiên tướng cũng đều đổi lại quang minh thần thành binh sĩ chiến khải. Đang cùng quang minh kỵ sĩ quân đoàn một bộ đại quân kịch chiến chém giết cùng một chỗ. Bất quá, khi xuyên thấu qua huyền quan kính, nhìn thấy thiên đình thiên binh thiên tướng bị quang minh kỵ sĩ quân đoàn cách này một bộ đại quân toàn diện áp chế, tử thương thảm trọng lúc, thiên đế đế tuấn sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mặc dù 100 ước thiên binh thiên tướng đối với thiên đình tới nói chỉ là kho lật một góc, không quan trọng gì, nhưng là cách này 100 ước thiên binh thiên tướng thế nhưng là thiên đình tinh binh. Bồi dưỡng 100 ước thiên đình tinh binh không phải tiêu hao tài nguyên tùy tiện liền có thể bồi dưỡng cho ra. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà thỉnh động Long Hùng bộ tộc Thương Mục Điền cái này lão quái vật đến chợ hắn. Đế Tuấn bên người Tiêu Giật mở miệng nói, trong mắt lóe lên sầu lo. Mà lại Bái Nguyệt lão nhân thực lực vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này, đại điện chúng đại nguyên soái, nguyên soái cũng đều lặng yên nói. Nguyên soái dư sĩ mở miệng nói, coi như Bái Nguyệt lão nhân thực lực kinh người, Hoàng Tiểu Long muốn đánh bại Đôn Ai Quang Minh Thần Thành cũng là không thể nào sự tình. Đôn Ai Quang Minh Thần Thành có chúng ta thiên đình, còn có hỏa giới, còn có đồ thần môn trợ giúp, không có khả năng thua Hoàng Tiểu Long tất bại. Thiên đế đế tuấn không có mở miệng. Bệ hạ, chúng ta muốn hay không lại phái binh đi qua tiếp viện Quang Minh Thần Thành? Tiêu Giật đối với đế tuấn cẩn thận nói. Dù sao trận chiến này đối với thiên đình cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu là Hoàng Tiểu Long thật đánh bại Quang Minh Thần Thành, thống nhất Quang Minh Thần Giới, cái kia Hoàng Tiểu Long thế lực lớn tăng, đến lúc đó thậm chí khả năng áp đảo thiên đình phía trên. Khi đó thiên đình lại không thể có thể áp chế Hoàng Tiểu Long. Không sai, bệ hạ, chúng ta hẳn là lại phái binh tiếp viện Quang Minh Thần Thành. Một vị khác thiên đình đại nguyên soái cũng đều mở miệng phụ lời nói. Lập tức thiên đình không ít đại nguyên soái, nguyên soái cũng đều phụ họa lại tăng binh. Thiên đế đế tuấn đột nhiên một mặt ngoan lệ, hai mắt đằng đằng sát khí. Tốt, lại tăng binh 3.000 ước. 3.000 ước tinh binh. Ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long ngươi có thể thống nhất được Quang Minh Thần Giới 3.000 ước tinh binh. Đám người nghe vậy giật nảy cả mình. Liền ngay cả Tiêu Giật cũng giật nảy mình. Hắn là đề nghị lại phái binh tiếp viện Quang Minh Thần Thành. Nhưng là 3.000 ước con số này cũng quá lớn một điểm. Dù sao đây là 3.000 ước tinh binh, không phải 3.000 ước phổ thông thiên binh thiên tướng. Thiên đình mặc dù danh xưng có được 100 tỷ tỷ tinh binh, nhưng là 3.000 ước tinh binh cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Thiên đế đế tuấn tiếp lấy hai mắt phệ huyết đạo. đồng thời để cho người ta nói cho đôn ai. Như hắn vẫn là không cách nào chiến thắng Hoàng Tiểu Long, coi như Hoàng Tiểu Long không giết hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Vâng, bệ hạ. Quang Minh thần giới, Hoàng Tiểu Long một quyền vung ra. Mỗi một quyền, Quang Minh thần thành tất có một vị đại đế sơ giai hoặc tứ giai bị oanh bạo thành một đám huyết vụ. Hoàng Tiểu Long bên người đi theo 100 bất tử minh vệ, mấy chục con băng ly long, 12 đầu thập nhị dực thiên sứ. Chỗ đến, Quang Minh thần thành không ai cản nổi. Nơi xa, đôn ai nhìn xem Quang Minh thần thành bên này cách này đến cách khác đại đế sơ giai, tứ giai cường giả bị Hoàng Tiểu Long không ngừng oanh sát, không khỏi giận dữ. Hoàng Tiểu Long, ngươi có gan cùng ta đơn đả độc đấu? Đôn ai vừa nói, để rất nhiều ẩn nấp ở phía xa quan chiến các giới cường giả lắc đầu cười nhạo. Cái này đôn ai ngốc hả? Hắn một cách đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn lại muốn cầu Hoàng Tiểu Long cùng hắn đơn đả độc đấu, liền ngay cả đôn ai bên người không ít đại chủ giáo cũng đều mặt mo đỏ ửng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại là một quyền oanh bảo Quang Minh thần thành một cái chúa tể tứ giai trung kỳ. Sau đó lạnh lùng quét đôn ai một chút. Ngươi muốn đơn đả độc đấu ta cũng không khi dễ ngươi. Ta cái này minh vệ đội trưởng đều là đại đế thập giai hậu kỳ. Chỉ cần ngươi đơn đả độc đấu có thể giết bất cứ người nào, ta liền cùng ngươi đơn đả độc đấu. Đôn ai sắc mặt lúc ta lúc túng. Hoàng Tiểu Long bên người cái kia 10 cái minh vệ đội trưởng mặc dù chỉ là đại đế thập giai hậu kỳ, nhưng là thế nhưng là bất tử tộc. Bất tử tộc kinh khủng, hắn là biết đến. Đơn giản danh xưng không chết, mà lại những này bất tử tộc trải qua địa ngục chi chủ rèn luyện, càng là kinh khủng. Coi như hắn là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể giết được những này bất tử tộc minh vệ đội trưởng. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, thể nội địa ngục chi tâm thôi động, tách ra một trận u ám đến cực hạn quang mang. Tiếp theo, toàn bộ Quang Minh thần giới tất cả mọi người nghe được một tiếng rung trời thanh âm. Thanh âm này như là viễn cổ chi trống gióng lên, như là diệt thế chi lôi nổ vang. Cái này nổ rung trời không chỉ có là vang ở trong tai mọi người, mà lại vang ở đám người trong linh hồn. Sâu trong tâm linh, đây là Ma Tôn Si Vưu sắc mặt đại biến, vừa hô nói: mọi người cẩn thận, đây là địa ngục chi tâm ma tính thanh âm. Nhanh, che đậy tất cả tạp niệm. Hắn đối với cái này địa ngục chi tâm kinh khủng, có thể nói khắc sâu ấn tượng. Ban đầu ở địa ngục Nga Ma cổ chiến trường, địa ngục chi tâm một vang, hắc sát ma giáo, bách biến ma tông, lôi thú cốc đông đảo lão tổ liền bị Hoàng Tiểu Long khống chế tâm linh tâm ma, sau đó tàn sát lẫn nhau. Nhưng là Ma Tôn Si Vưu thanh âm vừa dứt, liền gặp Quang Minh thần thành cách này đến cách khác chủ giáo bắt đầu công kích mình người bên cạnh. Không chỉ có ngay cả những cái kia đại đế sơ giai chủ giáo, chính là ngay cả những cái kia đại đế tứ giai thậm chí ngũ giai đều dần dần bị Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm khống chế, sau đó tàn sát lẫn nhau. Đôn ai biến sắc, vừa sợ vừa giận. Nhanh, thi triển Quang Minh thanh tâm chú. Trước đó hắn nghe Ma Tôn Si Vưu đề cập Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm kinh khủng, cho nên làm phòng Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm khống chế đám người tâm ma, đã sớm cho nó dưới chứng những đại giáo hoàng kia mỗi người truyền thụ Quang Minh thanh tâm chú. Cái này Quang Minh thanh tâm chú có thể phá trừ trong lòng tất cả ma chướng. Theo đôn ai ra lệnh, lập tức những đại giáo hoàng kia nhao nhao thôi động Quang Minh thanh tâm chú, miệng niệm chú pháp, tạo thành cái này đến cái khác quang minh thần phù. Một mảnh lại một mảnh vầng sáng bắt đầu hướng bốn phía tràn ngập. Những này quang minh thần phù vầng sáng không ngừng thẩm thấu tiến vào những cái kia bị khống chế tâm ma chủ giáo thể nội. Vô địch thiên hạ 203 chương 2007 đánh nổ quang minh đại đế. Theo những này quang minh thần phù vầng sáng không ngừng thẩm thấu tiến những giáo chủ kia thể nội, những giáo chủ này toàn thân quang mang hiện động, hai mắt bắt đầu thanh minh tới. Gặp những giáo chủ này hai mắt thanh minh, đôn ai trên mặt vui mừng.

ngươi muốn xử ta cực hình chỉ bằng ngươi còn có ngươi bên người những này tiểu miêu tiểu cẩu ý chỉ 100 minh về cùng thập nhị dực thiên sứ bọn người. Lại nói tiếp, thắng làm vua thua làm giặc. Lịch sử cho tới bây giờ đều là do người thắng đến viết. Ngươi cũng đừng cho ta gắn cái gì phản đồ tên. Nếu là ta hôm nay tất phải giết ngươi, vậy ta về sau cũng có thể đối với hậu nhân nói, ngươi cùng quang minh kỵ sĩ quân đoàn cấu kết, muốn đem minh vương tổ chức đẩy hướng diệt vong thâm uyên. Ta giết ngươi, ta chính là minh vương tổ chức chúa cứu thế. Nếu không phải ngươi, hiện tại ta có lẽ đã sớm khống chế minh vương tổ chức, thậm chí khả năng thống nhất địa ngục tam giới. Lộ Hỗn nói đến đây, hai mắt mãnh liệt bắn ra nồng đậm sát ý. Đột nhiên, Lộ Hỗn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo cực tuyến chi quang, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long tập sát tới. Đây không phải tốc độ nhanh mà nhìn thành ánh sáng, mà là chân chính biến thành một đạo cực tuyến chi quang. Chớp mắt, Lộ Hỗn song trưởng liền đập tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Sư đệ cẩn thận, đây là địa ngục vạn tướng đại ma pháp. Lúc này, xa xa Khương Hồng hét lớn. Vạn tướng đại ma pháp chính là địa ngục một môn uy lực cường đại nhất công pháp. Tu luyện thành công về sau, có thể biến hóa vạn đoan. Đây mới thực là biến hóa, mà không phải huyễn hóa. Bất quá, môn công pháp này rất khó tu luyện. Năm đó chỉ có địa ngục vạn tướng chi ma mới tu luyện thành công. Về sau địa ngục vạn chi ma bị địa ngục chi chủ chém giết về sau, liền không có lại nghe nói có người tu luyện thành công qua. Hiện tại xem ra, Lộ Hỗn tu luyện môn này vạn tướng đại ma pháp, mà lại đã tu luyện thành công. Hoàng Tiểu Long nghe Trúc Khương Hồng nhắc nhở, trong lòng run lên. Bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị. Lộ Hỗn khẽ động lúc, trong cơ thể hắn vạn cổ chi thành liền nghênh kích mà ra. Đồng thời, trước mắt quang mang lói lên. 12 đầu thập nhị dực thiên sứ bố trí quang minh đại trận bảo vệ nó thân thể bốn phía. Đủ nhưng hướng cái kia đạo cực tuyến chi quang chém tới. Mà 100 bất tử minh về cũng đều bố trí không chết đại trận đồng thời đánh ra. Hoàng Tiểu Long thể nội tứ linh thần khải bay ra, bốn đầu thần linh bay ra thủ hộ. Âm âm vạn cổ chi thành. 12 đầu thập nhị dực thiên sứ. 100 minh về công kích gần như đồng thời oanh chúng Lộ Hỗn biến hóa cái kia đạo cực tuyến chi quang. Bất quá, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng, một đạo cực diệu kiếm. Quang đột nhiên đâm tới. Đạo này cực diệu kiếm quang trong nháy mắt liền đâm rách tứ linh thần khải phòng ngự. Mắt thấy liền muốn đâm xuyên Hoàng Tiểu Long phía sau lưng. Thấu ngực mà ra lúc. Đột nhiên, bốn tôn thân ảnh xuất hiện. Đủ nhưng vỗ. Bình một bóng người bắn ngược ra ngoài, cái kia thanh lợi kiếm ném đi. Hoàng Tiểu Long quay đầu xem xét. Phía sau muốn đâm giết hắn chính là quang minh đại đế Lam Chi. Lam Chi miệng phun máu tươi. Một mặt sợ hãi nhìn xem vừa mới đem hắn đánh bay cái kia bốn đầu tứ bất tượng. Lúc này, bốn đầu tứ bất tượng hóa thành vạn trưởng. Xuất thủ lần nữa. Đồng thời tám trưởng hướng quang minh đại đế Lam Chi vỗ mà ra. Lam Chi, nếu đã tới, vậy liền không cần đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Ngay tại quang minh đại đế Lam Chi muốn hoảng sợ mà chạy lúc. Đột nhiên, sau người, hơn 70 đầu băng ly long xuất hiện. Đủ nhưng phun một cách băng ly hàn khí. Vô cùng vô tận băng ly hàn khí trong nháy mắt liền đem Lam Chi thân thể bốn phía 1 tỷ dặm không gian đông kết. Quang minh đại đế Lam Chi thân hình trì trệ. Lúc này, bốn đầu tứ bất tượng trưởng lực đồng thời đập tới. Không cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Quang minh đại đế Lam Chi kinh sợ giống to. Sư huynh, cứu ta bất quá. Đôn ai vừa muốn xuất thủ lúc. Hắn liền nhìn thấy quang minh đại đế Lam Chi bị bốn đầu tứ bất tượng trưởng lực đồng thời vỗ chúng. Như là cự cầu một dạng. Ầm vang nổ tung lên. Vô địch thiên hạ 203 chương 2008 quang minh giới tổ phục sinh chương 2008. Quang minh giới tổ phục sinh quang minh đại đế Lam Chi ngay cả kêu thảm cũng không kịp kêu lên. Liền bị bốn đầu tứ bất tượng đập bảo. Thành một mảnh huyết vụ. Chỉ gặp quang minh đại đế Lam Chi chí tôn thần cách lơ lửng ở nơi đó.

Lúc này từng đợt lực lượng hủy diệt truyền đến. Chỉ gặp Bái Nguyệt lão nhân khống chế quải trưởng đang không ngừng áp chế luân chuyển lão quái. Mà Thương Mục Điền cũng cùng Vô Ảnh Chi Vương đánh cho hừng hực khí thế. Ai Lan đối chiến 11 vưu ma tôn. Khương Hồng kịch chiến đồ thần môn lão tổ Trừ Hàm. Thương Nguyên Tông ngay cả ở hỏa giới chi chủ Lâm Thành. 10 người đánh thẳng nơi rất xa một phương không gian sụp đổ khắp nơi không gian hóa thành hỗn độn. Một chút phù cẩn thần vị diện nhận Bái Nguyệt lão nhân. Luân chuyển lão quái. Thương Mục Điền. Vô Ảnh Chi Vương 4 người lực lượng tác động đến. Lay động không thôi. Thần vị diện bên trong một chút dãy núi bắt đầu đứt đoạn. Đại địa bắt đầu vỡ ra. Sơn hà đảo lưu. Thành trì từng tòa bị rút lên. Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần. Nhìn về phía đối diện lộ hỗn. Trong tay quang minh thần trưởng đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên hướng lộ hỗn ném một cách mà đến. Quang minh thần trưởng mang theo lấy mấy chục vạn trưởng quang minh thần diễm. Diệu động 4 phía tinh hà. Tiếp theo. Quang minh thần ấm cùng thiên đường đồng thời bay ra. Cùng quang minh thần trưởng tạo thành một cách ba vòng chi thế. Khi quang minh thần trưởng. Quang minh thần ấm còn có thiên đường hình thành ba vòng chi thế. Một trận kinh khủng quang mang bắn ra. Như to lớn quang minh chi cầu nổ tung một dạng. Quang minh chiếu sáng ướp vạn dặm. Bốn phía tất cả thần vị diện tất cả cường giả đều là thấy được cái này kinh khủng quang mang. Tiếp theo, một tôn to lớn quang ảnh ngưng tụ mà ra toàn bộ quang minh thần giới đều là chấn động. Đây là quang minh giới tổ phục sinh không? Đây là quang minh giới tổ thần hồn lạc ấm vô số cường giả nhìn thấy tôn này to lớn quang ảnh. Ai cũng kinh động. Khi quang minh thần trưởng, quang minh thần ấm, thiên đường ba vật một thể. Vậy mà để quang minh giới tổ lạc ấm tại ba vật bên trong một tia thần hồn phục sinh mặc dù chỉ là một tia thần hồn lạc ấm. Nhưng là quang minh thần giới mang uy hiếp chi lực. Để các phương cường giả ai cũng sợ hãi. Chính là ngay cả đôn ai cũng là toàn thân rung động hãi nhiên. Chỉ gặp tôn này to lớn quang ảnh cự trưởng lật một cái. Phảng phất ngưng tụ toàn bộ quang minh thần giới lực lượng. Đột nhiên hướng lộ hỗn vỗ xuống. Dù là lộ hỗn đã đột phá chúa tể. Dù hắn tu luyện địa ngục vạn tướng đại ma pháp. Cũng đều một mặt quá sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được. Nếu là hắn bị một trưởng này oanh thực. Không chết cũng muốn bị đánh nổ. Lấy hắn cái này vừa mới đột phá thân thể chúa tể cũng đều chịu không được một trưởng này chi lực. Lộ hỗn đột nhiên vừa hô. Toàn thân hắc sắc quang mang tăng vọt. Trên thân hiện ra một bộ hắc ám thần khải. Thần khải phía trên có một con tối hồng ma bọ cạp. Bọ cạp có hai đầu. Bọ cạp thân che kín tím sầm ma văn. Là cực phẩm hồng mông linh khí thần khải. Hồng hạc ma khải có lão tổ nhận ra cái này thần khải lai lịch. Hoàng sợ nói. Tiếp theo. Lộ hỗn đỉnh đầu. Lại bay ra một vật. Cái này vật thể. Tương tự Phật bát. Nhưng là phía trên có vô số địa ngục rượu vật quay quanh. Là rượu bát. Lại một kiện hết lời hồng mông linh khí lộ hỗn đem toàn thân hắc ám thần lực quán chú hồng hạt ma khải cùng rượu bát phía trên. Rượu bát nghênh hướng quang ảnh cự trưởng. Ông thiên địa phảng phất đều sáng tắt một cái. Chỉ gặp tại quang ảnh cự trưởng oanh ép phía dưới. Rượu bát một trận ở giữa liền bị đánh bay. Quang ảnh cự trưởng tiếp tục vỗ xuống. Lúc này, hồng hạt ma khải bay ra một cái to lớn đỏ bọ cạp. Đồng thời, lộ hỗn hai tay chống trời. Trong nháy mắt đánh ra mấy vạn trưởng ấm. Cùng to lớn đỏ bọ cạp đón lấy quang ảnh cự trưởng. Nhưng là lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên lấy ra một vật. Đây là một chiếc gương. Cái gương này vấy một cái ra. Tựa hồ có vô thượng ma lực. Làm cho tất cả mọi người tâm thần phát lạnh. Một loại đến từ sâu trong tâm linh hàn ý. Vô địch thiên hạ 203 chương 2009 thực minh tới chương 2009. Thực minh tới cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên tay trên gương. Liền ngay cả luân chuyển lão quái. Vô Ảnh Chi Vương. Thương Mục Điền. Khương Hồng mấy người cũng không khỏi thủ thế dừng lại. Nhìn lại.

giống như tối không phải tối, giống như tím không phải tím cột sáng âm vang xuống. Đạo ánh sáng này trụ, mang theo dọa người tà áp chi lực, phảng phất cùng cửu âm hắc quang một dạng, ngưng tụ thiên địa chí hàn chi khí. Quang chủ ngăn tại Lộ Hỗn trước mặt, cửu âm hắc quang quang minh thần ấm tam bảo đánh vào đạo ánh sáng này trụ phía trên. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, cửu âm hắc quang cùng quang minh thần ấm tam bảo toàn bộ bị cản lại. Liền ngay cả lúc trước có thể đem vạn tướng đại ma quang ngưng kết cửu âm hắc quang cũng đã mất đi vừa rồi uy lực. Đây là một chút giáo hoàng giật nảy cả mình. Cửu âm chi quang Hoàng Tiểu Long cùng Thương Nguyên Tông hai người trăm miệng một lời. Đối với cái này cửu âm chi quang, hai người cũng không lạ lắm. Ban đầu ở ma giới, cửu âm lão tổ tông Thực Minh muốn tiêu diệt Long Hùng Cốc, liền thi triển qua cái này cửu âm chi quang. Theo Hoàng Tiểu Long, Thương Nguyên Tông hai người vừa dứt tiếng, xa xôi chân trời, xé mở một cái cự đại lỗ đen không gian. Một cái cự đại thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra. Bóng người to lớn thân thể bốn phía, tử khí bốc lên như biển, tràn ngập không biết bao nhiêu vạn dặm. Dù là cách nhau cực xa, đám người vẫn có thể cảm thụ được cái kia tử khí kinh khủng. Thực Minh cửu âm cử thi lão tổ tông đến rồi, ai cũng không nghĩ tới mắt thấy đôn ai bên này đã hiện ra vẻ bại thời điểm. Cửu âm cử thi lão tổ tông Thực Minh sẽ chạy đến quang minh kỵ sĩ quân đoàn, trong lòng mọi người trầm xuống. Liền ngay cả Ai Lan cũng là sắc mặt nghiêm túc. Thực Minh thực lực mặc dù không bằng luân chuyển lão quái, nhưng là uy danh của hắn không thể so với luân chuyển lão quái yếu. Thậm chí so luân chuyển lão quái còn mạnh hơn. Bởi vì hắn từng kém chút liền công chiếm thiên đình. Năm đó hắn xuất lính cửu âm bộ tộc đại quân chiếm cứ thần giới một nửa thần vị diện, diệt sát thần giới không biết bao nhiêu ức cường giả, chết ở tại trong tay đế cung đại đế còn có đại đế lão tổ không biết bao nhiêu. Uy lực của hắn là vô số bạch cốt trồng chất đi ra. Luân chuyển lão quái nhìn thấy Thực Minh xuất hiện, vừa kêu nói: Thực Minh, ngươi tới được vừa vặn. Ngươi và ta liên thủ chống cự Bái Nguyệt lão đầu, mặc dù Bái Nguyệt lão nhân chân thân không có đích thân tới, chỉ là một cây quải trưởng, cũng giết đến luân chuyển lão quái chật vật không chịu nổi. Mấy lần đã thổ huyết, hắn đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại Thực Minh xuất hiện để hắn đại hỉ. Cửu âm lão tổ tông Thực Minh nghe vậy, mở miệng nói: Tốt, luân chuyển huyên yên tâm. Đợi ta hiện tại giết Hoàng Tiểu Long, liền liên thủ với ngươi. Một trận chiến Bái Nguyệt lão đầu, ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Tiểu Long trên tay cửu âm ma kính bên trên. Hai mắt lộ ra hai đạo màu xanh lá quang trụ. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới tộc ta chí bảo cửu âm ma kính vậy mà rơi trên tay ngươi. Bất quá, giống cửu âm ma kính chí bảo như thế, rơi trên tay ngươi, ngươi căn bản là không có cách phát huy uy lực của nó. Quả thực là phung phí của trời. Ngươi bây giờ đem hắn giao ra, ta có thể cho ngươi đã chết thoải mái một chút. Thực Minh thanh âm tràn ngập vô thượng chi uy. Hoàng Tiểu Long cười lạnh: Thực Minh, lúc trước ta chỉ là thiên quân, ngươi cũng giết không được ta. Huống chi hiện tại chờ ta nhất thống quang minh thần giới, đến lúc đó ta liền xua binh vong linh giới, diệt ngươi cửu âm bộ tộc hoàn toàn chính xác. Hoàng Tiểu Long từng liền nghĩ qua, thống nhất quang minh thần giới về sau, liền tiến đánh cửu âm bộ tộc, phá hủy cửu âm bộ tộc tổng bộ. Hiện tại Thực Minh xuất hiện, cản trở chính mình, càng làm cho Hoàng Tiểu Long kiên định ý nghĩ này. Thực Minh nghe chút, cười to: Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thống nhất được quang minh thần giới? Ngươi có Bái Nguyệt lão nhân chỗ dựa thì như thế nào? Nói thật cho ngươi biết, địa ngục tam giới không chỉ có là ta cùng Trừ Hàm, còn có cái khác không ít cường giả đều không hy vọng ngươi có thể thống nhất quang minh thần giới. Lần này quang minh thần giới liền là nơi táng thân của ngươi. Vô địch thiên hạ 203 chương 2010 vượt giới đệ nhất nhân chương 2010 thượng giới đệ nhất nhân. Lúc đầu có luân chuyển lão quái, vô ảnh chi vương xuất thủ,

thực minh cũng không phải lộ hỗn loại này vừa đột phá chúa tể có thể so sánh. Thực minh song trưởng thi khí vẫn đánh phía Hoàng Tiểu Long, vạn giới bá chủ chi uy hiển thị rõ. Bốn đầu vạn trưởng tứ bất tượng hét lớn, bốn người liên thủ hướng thực minh đánh ra. Tứ tượng ám ma trưởng điên cuồng hắc ám chi lực che khuất bầu trời. Thực minh cười lạnh. Sâu kiến mà thôi, hắc ám chi vương đến. Còn qua loa song trưởng thế công không thay đổi. Ầm vang đụng kích. Tứ bất tượng bị đánh bay. Lúc này, hơn 70 đầu băng ly long đều phun băng ly hàn khí. Băng ly hàn khí có thôn thiên diệt ngày chi thế. Hàn khí này đủ để đem một cái cỡ nhỏ thần vị diện băng phong. Nhưng là tại thực minh dưới song chưng, hàn khí vẫn bị đập tan. Hơn 70 đầu băng ly long cũng đều bị đủ nhưng đánh bay. Đột nhiên, một tòa đại thành trống giống xuất hiện. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng thực minh oanh ép mà xuống. Chính là vạn cổ chi thành tại 100 bất tử minh về thôi đồng dưới. Vạn cổ chi thành bộc phát ra vô tận lực lượng cùng quang mang. Bất quá, thực minh song trưởng thế công vẫn không thay đổi. Hướng Hoàng Tiểu Long tiếp tục đánh tới. Mà đầu đỉnh bay ra một vật, nghênh hướng vạn cổ chi thành. Cung chỉ gặp tại cái này một vật phía dưới ầm vang nện xuống vạn cổ chi thành bị tung bay. Lúc này, thực minh trưởng lực xuyên qua quang minh thần ấm, thiên đường trùng điệp quang minh, đánh tới 12 đầu thập nhị dực thiên sứ quang minh tiểu kết giới phía trên. Tiểu kết giới đánh sơ xác, thực minh trưởng lực truyền đến tứ linh thần khải phía trên. Bởi vì Ai Lan, Khương Hồng bọn người bị trừ hàm, Si Vưu bọn người kiềm chế, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn thực minh trưởng lực vỗ trúng Hoàng Tiểu Long trên thân. Hoàng Tiểu Long bắn ngược ra ngoài, tứ linh thần khải ảm đạm, sau lưng 16 cánh quang minh tối sầm lại, nện ở một ngôi sao phía trên, tinh thần nổ tung. Hoàng Tiểu Long thân hình sau khi dừng lại, trong miệng tanh máu phun một cái. Cho dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thần thể, còn có đăng ma chi thể, thậm chí có quang minh chi thể, cũng đều khó có thể chịu đựng thực minh một trưởng chi lực. Chúa tể trung giai, một trưởng chi lực thiên địa biến sắc. Bề hạ Ai Lan cùng quang minh kỵ sĩ quân đoàn chúng cường giả kinh hô. Hoàng Tiểu Long đối với Ai Lan bọn người lắc đầu, ta không sao. Sau đó sờ lên khóe miệng vết máu. Sau lưng 16 cánh phía trên quang minh thần phù lưu chuyển. Quang minh thần giới quang minh dâng trào rơi xuống, bao phủ lại Hoàng Tiểu Long toàn thân. Tại cách này quang minh thần giới bản nguyên lực lượng phía dưới, Hoàng Tiểu Long thương thế rất nhanh khôi phục. Thực minh, ngươi cũng bất quá như vậy. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem thực minh. Ta được đến địa ngục chi chủ cùng quang minh giới tổ truyền thừa. Vô luận là tại địa ngục tam giới hay là tại quang minh thần giới, đều là không chết. Đừng nói là ngươi một cái chúa tể trung giai, coi như ngươi là chúa tể cao giai, cũng không giết chết ta. Chúng phương cường giả hai mặt nhìn nhau. Thực minh ánh mắt lạnh lùng. Tại địa ngục tam giới cùng quang minh thần giới giết không chết ngươi, vậy ta hiện tại trước hết đưa ngươi phong ấn, sau đó đưa ngươi mang ra quang minh thần giới, đến lúc đó lại giết ngươi. Điểm ấy hắn đã sớm nghĩ đến. Đây cũng là để hắn vì đó đố kỵ địa phương. Nếu là hắn có thể được đến địa ngục chi chủ truyền thừa, thật là tốt biết bao. Bằng hắn thực lực, tại địa ngục tam giới cái kia chính là vô địch. Vô địch chân chính. Liền xem như chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân đến, cũng không giết chết hắn. Thực minh nói xong, lần nữa hai tay một trường, trường lực hướng Hoàng Tiểu Long giết gào mà tới. Hoàng Tiểu Long, trong mắt ta, ngươi bây giờ cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Ta nhìn ngươi có thể thừa nhận được ta bao nhiêu. Trưởng thực minh trưởng lực hô thiên khiếu địa. Vô tận thi khí cùng khí âm hàn quét sạc tinh không. Mang theo một mảnh to lớn thi hải. Đúng lúc này, đột nhiên, xa góc trời tế, bay tới từng đầu to lớn tử long. Vô địch thiên hạ 203 chương 2011 Phật tổ xuất thủ chương 2011. Phật tổ xuất thủ to lớn tử long vần quanh, tạo thành một cái cử đại thượng cổ chữ long. Long khí bành trướng,

dù là hắn có được cửu âm chi thể cùng tu luyện địa ngục chí độc thi pháp, vẫn không cách nào san bằng cùng Hồng Mông chi vương chinh lịch. Tiểu Long, các ngươi đi làm việc các ngươi. Lúc này, Hồng Mông chi vương đối với Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng nói, Thực Minh còn có cái kia Tần Phàm hậu bối, liền giao cho ta lấy một địch hai. Nhưng là Hồng Mông chi vương lại có lòng tin một thân một mình có thể áp chế Thực Minh hai người. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng nghe vậy, gật đầu rời đi tái chiến lộ hỗn cùng Trừ Hàm. Thần giới thiên đình bên trong đại điện, Đế Tuấn sắc mặt âm trầm nhìn xem huyền quan kính. Lúc đầu, Thực Minh cùng Tần Phàm hai người liên thủ mà đến, đôn ai một phương vừa mới chiếm thượng phong, nhưng là không nghĩ tới Hồng Mông chi vương tiếp theo mà đến. Quang Minh thần thành một phương lần nữa bị áp chế, cứ theo đà này, Quang Minh thần thành một phương tất bại. Bệ hạ, nếu không, chúng ta xin mời Phật giới Phật tổ xuất thủ. Nhìn xem sắc mặt âm trầm Đế Tuấn, một vị thiên đình đại nguyên soái cẩn thận đề nghị. Phật giới Phật tổ năm đó cùng địa ngục chi chủ vẫn luôn có mâu thuẫn, mà lại cùng Quang Minh giới tổ càng là có tử thù. Phật tổ khẳng định không nguyện ý nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thống nhất Quang Minh thần giới thiên đình không ít đại nguyên soái. Nguyên soái hai mắt sáng lên. Không sai, bệ hạ, Phật tổ khẳng định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó có Phật giới nhúng tay, Hoàng Tiểu Long dù là có Bái Nguyệt lão nhân cùng Hồng Mông chi vương chỗ dựa, cũng không có khả năng thống nhất được Quang Minh thần giới. Không ít đại nguyên soái nhao nhao góp lời. Phật tổ chấp trường Phật giới, Phật giới vượt qua một nửa Phật giáo đều thuộc về phục Phật tổ. Phật tổ nếu là xuất thủ, tương đương với hơn phân nửa Phật giới xuất thủ. Hoàng Tiểu Long không có khả năng lại thống nhất được Quang Minh thần giới, mà lại Phật tổ thực lực sâu không lường được. Nó dưới chứng chúa tể cảnh đại Phật liền có năm tôn thiên đế. Đế Tuấn gật đầu, thần sắc đại chấn, quét qua lúc trước âm trầm, cười to, tốt, ta hiện tại liền thân viết đế thư, xin mời Phật tổ xuất thủ. Không đến bao lâu, thiên đình thiết lập tại Phật tổ chú điểm, người phụ trách liền đem thiên đế Đế Tuấn đế thư hiện lên đến Phật tổ trong tay. Tu Di Thần Sơn chính là Phật giới núi cao nhất, cũng là Phật giới núi lớn nhất, đồng thời cũng là Phật giới vùng đất thần thánh nhất. Tu Di Thần Sơn quanh năm Phật quang phổ chiếu, Phật quang chiếu rọi trăm ước dặm. Lúc này, Tu Di Thần Sơn bên trong, Phật tổ ngồi ngay ngắn cửu phẩm kim liên phía trên. Chúng đại Phật, Bồ Tát, Kim Thân La Hán tề liệt đại điện hai bên. Nhìn xem Đế Tuấn đế thư, Nam Nhiên cổ Phật mở miệng nói, ta cảm thấy Đế Tuấn nói có lý. Như Hoàng Tiểu Long thống nhất Quang Minh thần giới, không phải ta Phật giới chi phúc ngụ ý, không thể nghi ngờ là duy trì xuất binh Quang Minh thần giới. Nam Nhiên cổ Phật chính là Phật tổ dưới chứng một tôn chúa tể cảnh cổ Phật, mà lại là nó dưới chứng cường đại nhất cổ Phật, thậm chí thành Phật tại Phật tổ trước đó. Ta cũng đồng ý một vị khác chúa tể cảnh vô lượng cổ Phật gật đầu. Nam Nhiên, vô lượng cổ Phật đằng sau, cái khác đại Phật, Bồ Tát, La Hán nhao nhao mở miệng. Đại bộ phận đồng ý xuất binh, chỉ có cực nhỏ bộ phận biểu thị trung lập. Lúc này, Bồ Đề Phật tử gấp nhưng đi vào đại điện, đối với Phật tổ cúi đầu. Sư phụ, chúng ta không thể xuất binh, ta cùng Long giới chi tử giao tình không tệ, ta nguyện xuất lực hóa giải Phật giới cùng Hoàng Tiểu Long thù hận. Phật tổ há hốc mồm nói ra, ta biết tại Bái Nguyệt thần thành lúc ngươi muốn lấy một bát chư Phật thánh thủy đổi lấy Phật giới cùng Hoàng Tiểu Long thù hận, nhưng là Hoàng Tiểu Long đã nói đáp án của hắn. Bồ Đề Phật tử lúc ta lúc túng nói ra, Hoàng Tiểu Long lần này không đồng ý, lần sau sẽ đồng ý, lần sau không đồng ý, về sau khẳng định sẽ đồng ý. Phật tổ lắc đầu, không có mở miệng. Bồ Đề Phật tử sắc mặt ảm đạm, không thể nghi ngờ, sư phụ hắn trong lòng sớm đã quyết định muốn đối với Quang Minh thần giới xuất binh. Vô Địch Thiên Hạ 203 chương 2012 Tu Di Thần Sơn Chi Uy chương 2012 Tu Di Thần Sơn Chi Uy đạt được Phật tổ muốn xuất binh Quang Minh thần giới.

hạ phẩm hỗn độn linh thạch ẩn nấp chỗ tối, các giới cường giả cuồng rút một bụng hơi lạnh. Mẹ nó, 100 ức có một số lão tổ thậm chí kém chút dọa đến trái tim đình chỉ. Tại rất nhiều lão tổ trong mắt, 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch so quang minh thần thành bảo tàng còn tới đến kinh người. Dù sao, 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch, đây là một cái cực kỳ trùng kích linh hồn số lượng. 100 ức là bao nhiêu? 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch đồng thời nện xuống đến, tuyệt đối có thể đập chết một tôn đại đế thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Đây không phải khoa trương nói như vậy. Một viên hạ phẩm hỗn độn linh thạch cực nặng, 100 ức hạ phẩm hỗn độn linh thạch chung vào một chỗ, cái kia trọng lực tuyệt đối là kinh khủng. Đôn Ai tức giận đến sắc mặt đỏ lên như tím. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, đột nhiên chân trời kim quang đầy trời, một trận lại một trận kim quang, lấy cực kỳ tốc độ kinh người trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Chỗ đến, quang minh thần giới tất cả quang minh đều bị che đậy. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện kim quang, tất cả mọi người khẽ giật mình, Hoàng Tiểu Long mi tâm nhảy một cái. Tiếp theo, đám người liền nhìn thấy một tòa cử đại kim sơn, một tòa tản ra trận trận kim Phật chi quang cử sơn ấm vang. Mà tới cái kia đầy trời kim quang chính là cái này to lớn kim sơn phát ra. Tu Di Thần Sơn, một chút lão tổ thét lên. Tu Di Thần Sơn, Phật giới đệ nhất chí bảo, tại những lão tổ này thét lên bên trong, Tu Di Thần Sơn lấy đáng sợ tốc độ ôm theo dọa người lực lượng trong nháy mắt liền hướng Hoàng Tiểu Long triển ép mà tới. Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chúng đại chủ giáo, giáo hoàng ai cũng sắc mặt đại biến. Liền ngay cả Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền hai người cũng là biến sắc, bật thốt lên. Cẩn thận, đây chính là Tu Di Thần Sơn, mà lại là Phật tổ cùng Phật giới chúng Phật khu động phía dưới Tu Di Thần Sơn. Cho dù là Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền hai người cũng không dám đón đỡ. Một kích này, so Cửu Âm Lão Tổ Tông Thực Minh song trưởng còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu. Dưới một kích này, như bị oanh trúng, Hoàng Tiểu Long không chút huyền niệm sẽ bị đánh nổ. Tu Di Thần Sơn tốc độ cực nhanh, cơ hồ tại Hoàng Tiểu Long còn không có kịp phản ứng lúc, liền tới đến trước mặt hắn. Hoàng Tiểu Long không kịp nghĩ nhiều, long ngâm rung trời, toàn thân quang mang mãnh liệt bắn, trong nháy mắt liền biến thành vạn trượng thần long. Tiếp theo, 100 minh vệ thúc giục vạn cổ chi thành nghênh hướng Tu Di Thần Sơn. Bất quá, tại Tu Di Thần Sơn va chạm phía dưới, 100 minh vệ thúc giục vạn cổ chi thành trong nháy mắt liền bị đụng bay. Cả tòa vạn cổ chi thành lật qua lật lại, nện vào nơi xa thần vị diện, đem nơi xa thần vị diện kém chút nện mặt. Nhìn thấy tình huống này, đám người hãi nhiên. Đây chính là 100 minh vệ khống chế vạn cổ chi thành, đủ để ngăn chặn lộ hỗn dạng này chúa tể công kích. Hiện tại lại bị Tu Di Thần Sơn trong nháy mắt đụng bay không biết bao nhiêu vạn dặm. Tiếp theo, Tu Di Thần Sơn đem quang minh thần ấm, thiên đường, còn có 12 đầu thập nhị dực thiên sứ, mấy chục con băng ly long toàn bộ từng cách đụng bay, tốc độ không giảm, oanh ép đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hồng Mông Chi Vương cùng Thương Mục Điền lớn rít gào, muốn ra tay về cứu Hoàng Tiểu Long. Nhưng là Cửu Âm Lão Tổ Tông Thực Minh cùng Vô Ảnh Chi Vương xem sớm ra hai người ý nghĩ, toàn lực ngăn cản hai người. Mắt thấy Tu Di Thần Sơn liền muốn đem Hoàng Tiểu Long oanh bảo. Đúng lúc này, trong hư không, một đầu cánh tay khô gầy duỗi ra. Cánh tay khô gầy bảo phát ra tuyên cổ quang mang, lấy đánh vỡ thời không chi thế, ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, nghênh hướng Tu Di Thần Sơn. Quanh nửa cái quang minh thần giới phảng phất đều tối đi một chút. Tại cái này cánh tay khô gầy trước mặt, Tu Di Thần Sơn thế công rốt cuộc chậm lại. Nhưng là cũng chỉ là chậm chạp. Một chút lão tổ hãi nhiên nhìn thấy, Tu Di Thần Sơn vẫn lấy hủy diệt vạn cổ chi thế hướng Hoàng Tiểu Long đẩy tới. Đứng vững Tu Di Thần Sơn cánh tay khô gầy bị đẩy đến không ngừng lùi lại.